Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Lời Thề Bứt Néo. Thưa quý vị, hôm nay cũng đã là ngày mùng 1 của năm dương lịch mới. Một năm như vậy đã trôi qua rất là nhanh. Xin được kính chúc quý vị trong một năm mới luôn luôn được bình an, gặp được nhiều may mắn, công việc thì luôn thành công và thuận lợi. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Và những lời chúc tốt đẹp nhất trong một năm mới xin được mong gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Còn thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện Lời Thề Bứt Néo của tác giả Tép Con qua phần diễn đọc của Đích Sản. Cháu thề với bác đấy, nếu mà cháu mà đem số vàng này đi cờ bạc, nếu cháu không tu chí làm ăn thì trời đánh thánh đâm ra đường xe cán chết không toàn thây. Lời thề vô tình nói ra trong lúc đó, các không ngờ rằng sau này trở thành một lời thề ma quỷ. Mà đã là việc phạm tới ma quỷ thì mấy ai có được kết cục trọn vẹn, nhất là khi trời vừa hừng sáng, mọi ngóc ngách trong làng Bính Hòa còn phủ một lớp sương mỏng, là nơi làng bảng như khói bếp chưa tan thì bà Hoa trở dậy. Căn nhà ba gian lợp ngói âm dương nằm nếp mình sau hàng cau già, chìm trong cảnh sắc im ắng. Chỉ nghe tiếng gió khẽ lay mấy tàu lá khô xào xạc như tiếng ai đó thì thầm. Hơn 40 năm về làng này cư ngụ, bà Hòa đã quen với nhịp sống đó như hơi thở thường nhật. Từ khi theo chồng về làm dâu nhà họ Trịnh, từ khi con cái trưởng thành, tất cả khi ông Hoa ra người thiên cổ, rồi lại sống cùng mà mẹ chồng là bà cụ Mỹ. Dòng tộc họ Trịnh vốn là một trong những họ Mạc đông con nhiều cháu nhất nhì trong làng này. Anh em con cháu nội ngoại tính ra dăm bảy nóc nhà, tất cả đều sinh sống cách nhau không xa. Sáng tối qua lại bắt nước chè cũng chung, nắm rau vườn cũng xẻ. Hai người bà con của bà Hoa đều dựng vợ gả chồng, mỗi người sống tại một mái nhà riêng, nhưng chỉ cách gian nhà nơi bà Hoa sinh sống vài trăm bước chân. Tấn người con trai cả năm nay tròn 30, hiện sống tại một căn nhà ống nằm ngay ở đầu làng. Vợ chồng Tấn có một xưởng làm đậu phụ, nương theo cả người đan lát, nên kinh tế trong nhà cũng thuộc dạng khá giả. Ngày còn gái út tên Vân lấy chồng cùng làng, ngày ngày vẫn sang thăm bà Hoa phụ việc bếp núc giặt rũ. Bởi vậy trong nhà tuy có người già yếu nằm một chỗ, nhưng lúc nào cũng phẳng phất hơi người, tiếng cười nói không đến nỗi ngưu quạnh. Bà cụ Mỹ năm nay đã ngoài 80, bà cụ gầy gò lưng còng tóc bạc, săn nhăn nhèo chẳng chịt những nếp của thời gian. Từ độ cách đây 3 năm sau một cơn bạo bệnh, bà cụ Mỹ yếu hẳn đi, chân tay không còn nhấc nổi, suốt ngày nằm trên chiếc giường tre kia sắt vách buồng trong. Tuy thân sắc mòn mỏi là vậy, nhưng đầu óc bà cụ lại minh mẫn lạ thường. Tuổi đã ngoài bát tuần xong, bà cụ còn nhớ rõ từng đứa cháu, từng thửa ruộng, từng mối nợ ân nghĩa của hàng xóm. Có hôm cụ còn gọi bà Hoa lại giảng giải chuyện xưa tích cũ, nhắc nhở con cháu giữ nề nếp, như thể lo xa cho một ngày nào đó mày không còn đủ hơi sức để nói nữa. Bà Hoa thương mẹ chồng như mẹ đẻ, cả đời làm dâu chưa bao giờ bà để trong người trong làng phải chi trách một câu. Sáng sớm nào cũng vậy, việc đầu tiên của bà là nhóm bếp vo gạo, nấu một nồi cháo loãng. Cháo dành riêng cho bà cụ Mỹ được nấu bằng thứ gạo mới xay, hạt trắng tinh ninh thật nhừ, thêm chút muối cho đậm đà. Cả 40 năm rước bà Hoa về làm dâu, bà cụ Mỹ cũng thương con dâu hơn cả con đẻ. Có đồng quan tấm bánh nào cũng để dành cho con dâu, thành ra là trong nhà ngoài xóm chưa từng có điều tiếng gì xảy ra. Sang hôm ấy cũng không khác mấy ngày thường, bà Hoa đặt nồi cháo xuống, quằn bới lửa rồi múc ra một bát sành để nguội. Trên cái khay gỗ cũ bà xếp bát cháo, đôi đũa, chiếc thìa nhôm đã mòn cán, rồi từ tốn bưng vào trong buồng. Gian buồng nơi bà cụ Mỹ nằm nghỉ tương đối nhỏ và tối, ánh sáng chỉ lọt qua vào khe cửa sổ bé tíu. Trong buồng bày đọc ra một chiếc giường tre, một cái tủ gỗ. Trên vách tường treo một tấm gương soi, khung gỗ đã sẫm màu. Tấm gương đó là của hồi môn bà cụ Mỹ mang theo từ thuở còn con gái. Bà Hoa nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống rồi cúi người đỡ mẹ chồng ngồi dậy. Bà cụ Mỹ mở mắt, ánh mắt chậm rãi nhưng rất tỉnh táo, nhìn con dâu một lúc rồi khẽ mỉm cười. Dậy sớm thế hả con? Dạ con nấu cháo cho U đây, U ăn cho nóng đi kẻo nguội à. Bà Hoa vừa nói vừa kê gối chỉnh lại mùng màn cho mẹ chồng rồi ngồi cho ngay ngắn. Bà cụ Mỹ đưa mắt nhìn chung quanh buồng rồi khẽ thở dài. Nhà cửa cũng đã cũ rồi, sau này bu mất đi thì cứ lấy tiền liệu mà sửa sang, chứ để như vậy gió máy lại khổ. Còn đây, cả đời cứ tằn tiện với bản thân, bu thấy xót lắm. Ô lo xa quá, còn cháu đông đủ thiếu gì người lo cho con. Ô cứ ăn uống cho khỏe, có thế thì con mới yên lòng. Bà cụ Mỹ không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ăn từng thìa cháo. Ăn xong bà Hoa lau miệng cho mẹ chồng, đỡ bà cụ nằm xuống. Trước khi quay ra bà kéo chăn đắp lại cho cẩn thận rồi bảo. U nằm nghỉ đi, con ra dọn dẹp một chút, con quay vào thay quần áo cho bu nhé. Ra khỏi buồng, bà Hoa cầm chổi quét sân rồi lại vào trong buồng mẹ chồng thu dọn. Việc làm này đã thành thông lệ. Khi cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi dưới đất, bà Hoa vô tình ngẩng lên nhìn tấm gương treo trên vách. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng tách rất khẽ vang lên như tiếng gì đó bị nứt ra bên trong. Bà Hoa giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì trên mặt gương hiện ra một đường dặn mảnh chạy chéo từ trên cấp xuống giữa. Đường nứt lan ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt mắt đã tỏa ra thành nhiều vết nhỏ li ti. Bà Hoa đứng sững người trong gian buồng in ắng, tiếng tim của bà đập thình thịch nghe rõ mồn một. Gian buồng không hề có gió, không có va chạm, tấm gương vẫn treo trên vách vậy mà lại tự dưng nứt vỡ. Trời đất ơi! Bà Hoa lẩm bẩm đưa tay lên che miệng. Trong gương nghênh ngành phần chiếu bị chiếc cắt ra thành nhiều mảnh méo mó. Khuôn mặt của bà như bị xé ra làm đôi vì ánh mắt hoang mang đến kỳ lạ. Bà cụ Mỹ nằm trên giường bỗng lên tiếng bằng giọng khàn khàn. Sao thế con? Bà Hoa bấy giờ liền giật thót. Dạ không có gì, con làm duy cái thìa thôi. Cố gắng quay đi để tránh ánh mắt của mẹ chồng, nhưng trong lòng bà Hoa bỗng buồn chồn không yên. Là một người sùng đạo và tín tâm, những lời người xưa thường nói về nên gương nứt, về điểm chẳng lành chợt ùa về. Bà không dám nhìn lại tấm gương thêm nữa, chỉ vội vã gom đồ đạc rồi bước nhanh ra ngoài. Thế nhưng trong lòng của bà có một cảm giác bất an mơ hồ cứ lặng lẽ lan ra. Bà quay đầu nhìn về buồng nơi mẹ chồng đang nằm. Cánh cửa buồng khép hờ, bên trong tối om. Không hiểu sao bà Hoa bỗng thấy gian buồng đó trở nên sâu hun hút. Một linh cảm mỏng manh chẳng rõ từ đâu khiến cho bà đứng lặng hồi lâu. Lòng nặng trĩu nhưng lo âu chưa được gọi thành tên. Từ đó khi trong buồng đã im ắng hẳn, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của bà cụ Mỹ vọng ra từ sau tấm vách cũ, bà Hoa yên tâm quay trở ra ngoài. Bà đã sắc thuốc cho mẹ chồng từ chiều, để đến chập choạng thì bưng vào tận giường, dùng cụ uống từng ngụm. Uống xong bà cụ Mỹ nằm nghiêng, mắt khép lại rất nhanh, họng phả ra hơi thở chậm và sâu, dáng vẻ như đã chìm trong một giấc ngủ say hiếm hoi sau mấy ngày mệt nhọc. Ngọn đèn quả nhót trên bàn thờ được thắp lên, ánh sáng đỏ quạnh hắt xuống gian nhà một gam màu tù mù lay lắt. Bà Hoa bưng mâm cơm đặt xuống chiếu. Bữa cơm tối của bà đạm bạc như mọi ngày. Hà Minh ngồi xuống mâm cơm rồi chịu chạy nhai từng miếng. Cứ đừng một chút bà Hoa lại vểnh lên nghe ngóng động tĩnh trong buồng của mẹ chồng. Ăn được nửa bát, bà chợt nhớ tới con chó trắng. Mọi tối tầm giờ này nó đã lụi cụi bỏ ra hiên nằm chờ sẵn. Chỉ cần nghe tiếng bát khua là cái đuôi đã ve vẩy yếu ớt, miệng khẽ ư ử như trẻ con nũng nịu. Nghĩ vậy bà vội gạt phần cơm còn lại trong bát sang một cái bát dành nhỏ, thêm mấy miếng canh nguội rồi đứng dậy cầm bát bước ra hiên sau. Còn cho trắng ấy gắn bó với nhà bà đã 11 năm. Hồi bà cụ Mỹ còn khỏe, chính tay của cụ đem về để nuôi. Khi đó nó chỉ là con chó với lớp lông trắng muốt. Bà cụ Mỹ quý nó lắm, đặt tên nó là con bột, đi đâu cũng gọi theo, tới ngủ còn để nó nằm dưới chân giường. Nhiều người trong làng thấy con bột nuôi lâu, khi sang nhà thấy nó cứ nhìn chằm chọc. Đã mấy bảo rằng chó ở với người già lâu, dễ thành tinh, khuyên bà Hoa nên liệu mà làm thịt. Nhưng bà Hoa chưa bao giờ nỡ điều đó. Giờ đây con chó đã già lắm, lớp lông trắng đã ngả màu xám bẩn, rụng lốm đốm từng mảng. Mắt con bột mở đục, cái nhìn không còn tinh anh, răng rụng gần hết, lưỡi thè ra ngoài mỗi khi thở. Cả ngày con bột chỉ nằm co ro ở hiên sau, đầu gác lên hai chân trước hiếm khi sủa. Có lúc bà Hoa đi qua nó chỉ hé mắt nhìn, đôi khẽ động đậy một cái rồi lại thôi. Bà Hoa bước ra ngoài hiên đặt bát cơm xuống chỗ quen thuộc rồi khẽ gọi. Bột ơi, ở đâu ra đây đi con? Không có tiếng chân lê sụt soạt, cũng chẳng có tiếng ư ử đáp lời như bao ngày. Hoàng Hiên sau im lặng phăng phắc, bà Hòa cúi xuống nhìn bát cơm đặt trơ vơ trên nền đất cho con chó thường nằm chống chân. Tấm chiếu rách lối dưới hiên vẫn còn đó, nhưng không thấy bóng dáng của con vật đâu cả. Này, đi đâu rồi hả? Không có tiếng đáp lại, trong lòng của bà bỗng dấy lên một cảm giác lạ lạ khó tả. Bà đứng thẳng người cầm bát cơm đi vòng sau vườn. Điệp xuống khoảng vườn chìm trong bóng tối đặc quánh, ánh trăng thượng tuần mỏng như lưỡi liềm chỉ soi lờ mờ được một khoảng nhỏ. Cơm đây, sao mà ăn đi bột ơi, đi đâu rồi? Giọng của bà Hoa vang lên, thanh âm nghe lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Cơn gió đêm thổi nhẹ làm lá chuối xào xạc, nghe như tiếng ai đó thì thầm. Bà vừa bước được vài bước thì chợt một bóng trắng thấp thoáng ở cuối vườn, gần hàng rào che ngăn với nhà bên. Bà dừng lại nhau mắt nhìn, con chó trắng nằm đó. Nó không nằm cũng không ngồi mà đứng được ra, thân hình gò cứng như đặt tượng gỗ. Đầu con bột ngẩng cao bất thường, tai vểnh lên, hướng về một khoảng tối mờ mịt bên ngoài hàng rào. Bà Hoa khẽ gọi. Mày đứng đó làm gì? Ăn cơm đi con. Con chó không quay đầu lại, đuôi của nó không vẻ vẫy như mọi khi mà cụp xuống, toàn thân của nó run lên bần bật. Bà Hoa tiến lại gần hơn, càng tới gần bà càng thấy rõ bộ dạng buồn chồn khác lạ của nó. Hai chân trước con bột run rẩy, móng cào nhẹ xuống đất, còn họng phát ra tiếng cừ khe khẽ. Sao thế? Bà Hoa hỏi giọng đã pha chút lo lắng. Con bột lúc này mới từ từ quay đầu lại, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt già nua của nó, bày ra đôi mắt mở đục ánh lên một thứ nhìn rất lạ. Không còn là ánh mắt quen thuộc hiền lành nữa, mà một cái nhìn sâu hun hút, buồn bã và xa xăm. Con bột nhìn bà Hoa chằm chằm rất lâu, lâu đến mức bà thấy sống lưng của mình lạnh dần. Trong khoảnh khắc ấy, bà Hoa bỗng có cảm giác như không phải con chó đang nhìn mình, mà là nhìn một thứ gì đó khác. Ý nghĩ đó vừa lóe lên khiến bà dùng mình vội gạt đi. Thôi nào, già rồi đứa con bày đặt chứ. Con bột cúi đầu nhìn bát cơm nhưng không ăn. Nó hít hít vài cái rồi bất ngờ lùi lại một bước. Cổ họng của nó phát ra tiếng ư ử rất nhỏ, nghe như tiếng than. Rồi không đợi cho bà Hoa kịp phản ứng, con bột quay phắt người lùi nhanh về phía hàng rào. Ơ, đi đâu đây? Con bột luồn qua một chỗ rào chưa đã mục, nơi nó vẫn thường chui ra chui vào những lúc đi vệ sinh. Nhưng khác với mọi lần, lần này nó không quay lại, thân hình gầy guộc lách qua khe rào rồi khuất hẳn trong bóng tối. Bà Hoa đứng sững, trong lòng của bà dâng lên một nỗi niềm trống trải khó hiểu, như thể vừa tiễn đưa ai đó đi xa mà không kịp nói lời từ biệt. Bà đứng lặng hồi lâu mắt dán vào chiếc con chó vừa biến mất. Sao tự nhiên nó lại bỏ đi? Gió đêm thổi quanh vườn lạnh hơn ban chiều, bà Hoa bỗng thấy không gian của mình tĩnh mịch đến đáng sợ. Bà chợt nhớ lấy lời của người làng từng nói, chó nuôi lâu năm khi sắp có chuyện nó sẽ bỏ nhà mà đi. Nghe đến đó tim của bà thắt lại. Bà quay vào trong nhà, đặt bát cơm liên liên rồi rào chân tiến vào bên trong. Dạo chân tiến lại buồng của mẹ chồng, bà Hoa dừng lại để nghe ngóng. Bên trong không gian u tối đó, bà cụ Mỹ vẫn nằm yên, hơi thở phả ra đều đều nhưng có vẻ nặng nề hơn trước. Bà Hoa đứng đó một lúc chẳng hiểu sao lòng của bà buồn chồn. Trong đầu của bà nghiện lên hình ảnh con chó trắng đứng đực ở cuối vườn, mắt buồn bã nhìn bà lần cuối trước khi lùi vào trong bóng tối. Một linh cảm mơ hồ nặng nề như đám mây đen chậm rãi kéo tới, phủ dần lên mái nhà vốn yên ổn bấy lâu. Đêm ấy bà Hoa trằn trọc rất lâu mới chợp mắt được. Ngoài sân gió thổi từng cơn lạnh buốt, sức gió lay động khiến mấy tàu lá chuối quyện vào nhau phát ra những tiếng xào xạc khô khốc. Bà Hoa nằm nghiêng quay lưng về phía buồng của mẹ chồng. Không biết từ lúc nào cơn buồn ngủ kéo tới, ý thức của bà dần trở nên mơ hồ, những thanh âm chung quanh tan ra như khói, rồi bà chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mộng mới vừa tìm tới, bà Hoa thấy mình đang đứng ở gian giữa nơi bàn thờ tổ tiên. Nhưng căn nhà không còn như ban ngày nữa, vách nhà trong mơ đổi sang một sắc xám xịt, những viên kẹo gỗ biến thành một màu đen sẫm, ánh sáng lờ mờ như có như không. Khói nhang làng bằng dày đặc từng làn quẩn quanh, không khí trong nhà lạnh lẽo. Cái lạnh đó như bốc lên từ nền đất thấm vào tận xương tủy. Đang đứng ú ớ nhìn quanh, chợt từ sân có tiếng chậm rãi bước tới. Bà Hoa muốn tiến ra để xem người tới là ai, nhưng chẳng hiểu sao hai chân của bà như muốn dính chặt xuống đất. Trước mắt của bà, từ bên ngoài hàng hiên chợt có một bóng người lờ mờ hiện ra. Bóng người đó đi xuyên qua màn sương trắng, lờ đờ lướt qua mặt của bà. Nhưng chỉ qua một nhịp thở, bà Hoa đã nhận ra đó là ông nội chồng mình, cụ Tước, người đã mất hơn 30 năm trước. Cụ Tước mặc bộ áo then đen cũ, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt sâu hoắm. Bà Hoa còn chưa kịp lên tiếng thì cụ Tước đi thẳng vào gian buồng trong, nơi mẹ chồng đang say giấc. Rồi cũng chỉ trong chớp mắt, cụ Tước lại trở ra, sau lưng cõng theo mẹ chồng. Bà cụ Mỹ dựa vào vai bố chồng, hai tay buông thõng, thân thể mềm nhũn. Cảnh tượng đó khiến cho tim của bà Hoa thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, muốn kêu lên mà không phát ra được tiếng nào. Cụ Tước không nhìn cháu dâu mà cứ như vậy bước từng bước chậm rãi nặng nề, như đang đi trên một con đường dài và xa. Khi cụ vừa đi đến ngưỡng cửa, còn chưa kịp đặt chân ra hàng hiên thì từ phía trong buồng bỗng có một bóng người khác lao ra. Bà Hoa một lần nữa thất sắc vì nhận ra bóng người đó không ai khác ngoài bà nội chồng, bà cụ Tước. Bà cụ mặc áo dài nâu, tóc búi gọn sau đầu, gương mặt già nua nhưng ánh mắt sắc lẹm. Bà cụ Tước không nói không rằng lao tới, hai tay nắm chặt lấy chân bà cụ Mỹ kéo mạnh về phía sau. Nhà nó chưa đi được, chỉ đến lúc ông ạ. Ông cụ Tước khựng lại, thân hình rung lên bần bật như thể đang giằng co với một sức mạnh vô hình. Bà cụ Mỹ trên lưng bố chồng khẽ rên lên một tiếng nhỏ, thành âm nghe như tiếng thở dài đứt quãng. Hai tay của bà cụ khẽ co lại, nhưng rồi lại buông xuôi. Cảnh tượng đó khiến cho bà Hoa hoảng loạn tột độ. Đúng lúc đó, sức lực như là nhập vào toàn thân, bà Hoa hoảng hốt quỳ xuống rồi chắp tay van vái. Còn lại ông bà, xin ông bà thương lấy u con. U con còn sống, xin ông bà đừng đưa u con đi. Nhưng mà dường như hai bóng người không ai nghe thấy lời của bà. Ông cụ Tước vẫn sống chết cõng bà cụ Mỹ từng bước tiến ra cửa. Trong khi đó, bà cụ Tước vẫn nắm chặt lấy chân con dâu, mang cho thân thể bị kéo lê trên nền nhà, áo quệt xuống đất, tóc tai xõa ra nhưng vẫn nhất quyết không buông. Đúng lúc đó, màn sương bên ngoài sân chợt vặn xoắn như một thực thể hữu hình, và gió bên ngoài bỗng nhiên nổi lên dữ dội. Cánh cửa gỗ đập vào vách kêu rầm rầm. Khói nhang trong nhà đột ngột cuộn lên. Trong làn khói mờ mịt đó, bà Hoa thấy gương mặt bà cụ Mỹ giãn ra, đôi đồng tử đục ngầu bỗng chừng chừng nhìn bà. Ngay khoảnh khắc ấy, bà Hoa thất kinh bật dậy, miệng há hốc thở dốc. Trời đất, hóa ra là một giấc mơ. Toàn thân của bà Hoa ướt đẫm mồ hôi lạnh, quả tim trong lồng ngực bỗng đập loạn, hai tay như là ù đi. Sàn nhà vẫn chìm trong sắc đỏ quạnh và tứ bề đứng yên tĩnh như bao đêm. Bà Hoa ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu, cố hít một hơi thật dài để lấy lại bình tâm. Bà vô thức đưa tay lên giữ chặt lồng ngực mà vẫn còn cảm thấy nhói đau. Không dám nằm lại, bà Hoa nhẹ nhàng bước xuống giường. Hai chân của bà run rẩy, mỗi bước đi đều thận trọng như sợ đánh thức ai đó. Run rẩy tiến lại bàn thờ gia tiên, bà với lấy hai nén nhang trong lọ sứ rồi chụp lấy cái bật lửa. Phải đến 2-3 lần lửa mới bén, hai nén nhang cháy đầu đỏ, mùi trầm lan ra quen thuộc. Bà Hoa quỳ xuống đường hai nén nhang lên cao tầm trán rồi cúi đầu thật thấp. Còn lại tổ tiên nội ngoại, còn lại ông bà gia tiên nhà họ Trịnh, xin ông bà thương xót phù hộ cho mẹ chồng con tai qua nạn khỏi. U con tuổi đã cao, thân thể đau yếu, nhưng xin cho u con còn được ở lại với con cháu thêm ít lâu. Giọng của bà run rẩy nghẹn lại, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Thắp nhang xong, bà Hoa không quay về giường. Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên bàn thờ, lưng dựa vào cột nhà, hai tay ôm lấy đầu gối. Ánh đèn quả nhót hết lên bức hoành phi, hiện lộ những chữ hán lờ mờ như đang nhìn xuống bà với không khí nghiêm cẩn và xa xăm. Trong đầu của bà, từng hình ảnh xảy ra cả ngày hôm nay chợt hiện lên rõ mồn một. Từ tấm gương nứt và việc con chó trắng bỏ nhà đi, và đỉnh điểm là giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Sâu chuỗi lại, bỗng nhiên khiến cho lòng của bà không sao yên được. Người xưa vẫn bảo những điểm đó hiếm khi là vô cớ. Bà Hoa lại nghĩ đến mẹ chồng đang nằm trong buồng với thân hình gầy guộc và hơi thở yếu ớt. Nghĩ đến ánh mắt của bà cụ nhìn chiều nay như muốn nói một điều gì đó mà chưa kịp nói ra. Hay là... Bà Hoa tự hỏi trong lòng rồi vội lắc đầu, hoang mang không dám nghĩ tiếp. Bà Hoa ngồi đó rất lâu, cho đến khi nén nhang cháy gần hết, tàn cong xuống như là móng tay người già. Ngoài trời một tiếng càng gáy lạc quẻ đưa thanh âm xé tan màn đêm tĩnh mịch. Bà Hoa giật mình ngẩng đầu lên, thấy trong lòng trống trải đến lạ. Chẳng mặc một lúc, bà mệt nhọc đứng dậy đi về phía buồng của mẹ chồng. Đứng ở bên ngoài lắng nghe, tiếng thở của bà cụ Mỹ vẫn đều. Bà thở phào một hơi, xong nỗi bất an vẫn đè nặng trong lòng. Đêm ấy bà không ngủ được nữa. Bà ngồi tựa vào vách, mắt mở trừng trừng nhìn ra bóng tối chờ đợi cho đến khi trời sáng. Thời gian cứ nặng nề trôi qua, càng đổ về đêm sâu trong lòng của bà bỗng dưng thấy bứt rứt khó chịu. Bà Hoa trầm mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Trời bên ngoài chìm trong một gam màu u tối. Làng xóm bà Bình bốn bề vẫn đương trong cơn say giấc, chỉ còn màn sương đêm đang đọng trên mái nhà. Bà Hoa khoác tạm chiếc áo dài tay nhẹ nhàng mở cửa, lần mò từng bước ra sau nhà. Lối đi ra vườn sau là một lối đất hẹp, hai bên cỏ mọc đầy cỏ gà và bụi rậm bụt già. Ban ngày lối đi đó quen thuộc đến mức nhắm mắt bà Hoa cũng đi được. Nhưng trong màn trời âm u này, tiếng bước chân của bà lại khiến cho bà có cảm giác như đang lạc vào trong một không gian khác hẳn, nơi mọi thứ như là sâu hơn và tĩnh lặng hơn thường ngày. Vườn sau nhà bà Hoa rộng so với gian nhà chính thì đó là một địa thế trũng. Ở giữa vườn sát bên cạnh hố xí là cái ao cá do con trai lớn của bà, thằng Tấn đào từ mấy năm trước, từ hồi chưa lấy vợ và còn ở chung. Ngày đó Tấn còn khỏe mạnh, một mình đào cái ao suốt cả tháng trời. Cái ao không lớn, chỉ rộng chừng hơn hai sào, bà đất được đắp cao, nước không sâu lắm, nhưng bùn dưới đáy dày và được nuôi nhiều cá. Bên trong chủ yếu là cá chép, con nào con nấy béo mập, vậy óng ánh dưới nắng mỗi khi trời sáng. Ban ngày ao cá đó trông bình lặng, thỉnh thoảng mới gợn lên vài vòng tròn nhỏ khi cá ngòi lên đớp. Nhưng vào ban đêm như vậy, cái ao cá lại mang đến một dáng vẻ khác. Mặt nước tối sẫm không phản chiếu được gì, trông sâu hun hút như một cái miệng mở to nút chặn cả ánh sáng lờ mờ chung quanh. Bà Hoa rào chân tiến vào hố xí để đi tiểu, rồi lại vội vã tiến lại lu sành múc nước rửa tay. Nhưng vừa gác lại cái gáo rửa lên chung nước, đang tính chuẩn bị quay vào nhà thì từ phía sau ao bỗng vang lên một tiếng rào rất lớn, như thể có vật gì đó quấy mạnh dưới nước. Bà Hoa giật mình, tim bỗng đánh thót, tiếng nước vỡ ra rồi ào ào vào bờ nghe rõ một một trong không gian tĩnh mịch. Bà đứng sững lại cố gắng nín thở lắng nghe. Tiếng quậy nước mới ngừng thì thêm một tiếng rào nữa vang lên, thanh âm lần này dữ dội hơn khiến nước bắn lên tung tóe. Cái gì vậy chứ? Bình thường thì cá trong ao hiếm khi quấy mạnh như vậy, nhất là vào giờ này. Bà Hoa cảm thấy sống lưng của mình lạnh dần, dù trong lòng không muốn nhưng chẳng hiểu sao hai chân của bà như bị kéo đi. Đám bờ đất mềm ẩm dưới chân như muốn níu bà lại. Khi đến gần mép ao, tiếng nước bỗng nhiên im bặt, mặt ao phẳng lặng không một gợn sóng. Bà Hoa định thở phào thì đột ngột từ mé ao bỗng có một thứ gì đó lóe lên. Ngay trước tầm mắt của bà, một con cá chép lớn lao thẳng lên mặt nước, thân mình uốn cong, rồi với một cú bật mạnh nó phóng hẳn lên bờ. Thân cá nặng nề đập xuống nền đất ướt, con cá dãy giụa dữ dội, thân mình quấy liên hồi, miệng há ra ngậm lại không ngừng với đôi màng phập phồng. Nước vào bùn theo nhịp nhảy ấy bắn lên tung tóe. Con cá chép vàng nằm ngay trước mặt của bà cách chưa đầy một sải tay. Con cá to bất thường thân mập, vậy ánh lên sắc vàng khác hẳn với những con cá bà thường thấy trong ao. Trong khoảnh khắc đó, bà Hoa bỗng thấy tim của mình đập lên loạn xạ, một ý nghĩ không lành vụt qua đầu của bà. Trời đất ơi, chim sa cá nhảy. Là một người tín tâm, bà Hoa bỗng cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Lời người xưa dặn lại vang lên gió một một. Chim đang bay mà sa xuống đất, cá đang dưới nước mà nhảy lên bờ là điểm báo dữ. Cố gắng trấn an bản thân nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của bà không sao yên được. Con cá tiếp tục quẫy đạp, mỗi lần thân của nó đập xuống đất phát ra tiếng bịch đến nặng nề, nghe như tiếng gì đó đang cố gắng vùng vẫy. Bà Hoa đứng chết chân không biết nên làm gì. Theo lẽ thường bà phải nhanh tay bắt cá ném xuống ao hoặc là đem thẳng vào bếp, thế nhưng không hiểu sao hai chân của bà như dính chặt xuống đất. Trong ánh sáng lờ mờ còn soi rọi, bà chợt thấy miệng con cá há to như là muốn kêu lên. Và trong cái khung cảnh quái đản đó, bà Hoa bỗng thấy rùng mình khi tưởng như thấy một thứ gì đó rất quen, rất người thoáng qua rồi biến mất. Sau vài phút dãy giụa dữ dội, con cá bắt đầu yên phận hơn, những cú quẫy cũng trở nên yếu dần. thân mình của nó mềm ra, chỉ còn cái mang khe khẽ động đậy và con mắt mở trừng trừng. Bà Hòa bỗng thấy cổ họng của mình nghẹn lại, một nỗi sợ mơ hồ tràn lên bóp chặt lấy tim. Hình ảnh giấc mơ ban nãy lại hiện về, tất cả như những mảnh ghép rời rạc, nhưng khi xếp lại tạo thành một bức tranh u ám khiến bà không dám nhìn thẳng. Trời đất, có phải là điềm gì không? Bà lùi lại một bước khiếp đảm, không dám lại gần con cá thêm nữa. Ở phía xa trong làng, tiếng cả gáy đang vang lên. Bà Hòa quay lại vào trong nhà mà cõi lòng rối bời. Và đến hiền, bà hoang mang dừng lại, tựa lưng vào cột nhà thở dốc như vừa băng qua một quãng đường đầm. Bàn tay của bà lạnh ngắt, mồ hôi tố ra. Bà chắp tay trước ngực lẩm nhẩm khấn: lạy trời lạy Phật, nếu có điều gì giữ xin đổ lên đầu con, xin đừng có bắt tôi u con. U con già rồi, xin cho u con được yên. Một lát sau, khi thần trí hội lại thân xác, bà Hòa mới dám bước vào bên trong gian nhà chính. Trong căn buồng, bà cụ Mỹ vẫn còn nằm sâu trong giấc ngủ. Nhìn thấy vậy, bà Hoa bỗng nhiên vừa thấy mừng vừa thấy lo. Mừng vì mẹ chồng còn đó, nhưng lo vì điểm gờ cứ nối nhau hiện ra. Thêm 2 tiếng đồng hồ trôi qua, ngoài kia trời sáng hơn, ánh sáng yếu ớt chiếu vào vườn sau, soi rõ bờ ao và thân con cá chép vàng nằm bất động. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim của bà. Sâu trong thâm tâm, một nỗi bất an không ngừng nhân lên. Trời vừa tàng sáng, sương còn đọng trắng cả lối đi, bà Hoa một lần nữa trở dậy. Cả đêm qua bà gần như không chợp mắt, trong người mệt mỏi rã rời, đầu óc thì tỉnh táo đến lạ thường. Những hình ảnh của đêm trường cứ lượn vườn trong đầu như một làn khói bếp quẩn quanh mãi không tan. Tất cả những điểm báo bà cho là độc địa đó không ngừng khiến cho lòng của bà se sắt lại. Bà liếc vào buồng trong, mẹ chồng vẫn nằm đó, hai mắt vẫn nhắm, bộ dạng bình lặng như bao đêm. Khi mẹ chồng còn yên, bà Hòa mới dám thở ra một hơi nhẹ. Bà biết có những chuyện không thể giữ trong lòng mãi, phải nói ra, phải tìm người bàn bạc, nếu không sợ rằng chính mình sẽ gục trước khi chuyện gì đó kịp xảy ra. Nghĩ tới nghĩ lui, bà quyết định sang nhà thằng Tấn, đứa con trai lớn. Nhà Tấn là cách nhà bà hơn 100 bước chân, chỉ cách mấy con ngõ nhỏ. Bà Hòa khoang chiếc áo nâu cũ, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa rồi rào chân bước ra sân. Nhà Tấn đã lên bếp, khói bếp bay nghi ngút đưa mùi cơm mới quyện với mùi rơm khô lan ra thơm phức. Trong gian nhà ống rộng thanh thang, vợ chồng Tấn đang ngồi ăn cơm sáng. Trên mâm là một liễn cơm trắng, đĩa cà muối, thêm đĩa thịt kho và một bát rau luộc xanh mướt. Lành con dâu của bà Hoa thì mẹ chồng bước vào thì vội đặt bát xuống đứng dậy mà chào. U sang sớm vậy à, con mời U vào ăn bát cơm cho nóng. Tấn ngẩng đầu lên với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Bình thường giờ này bà Hoa còn bận bịu lo cho bà cụ Mỹ, ít khi sang nhà sớm như vậy. U sang có việc gì sao? Và ăn cùng vợ chồng con cho vui. Bà Hoa đứng ở ngưỡng cửa rồi khe khẽ lắc đầu. Gương mặt bà hốc hác, bóng mắt thâm quầng minh chứng cho một đêm dài thiếu ngủ. Bà bước vào hạ mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh mâm cơm, hai tay đan vào nhau run rẩy. Thôi, tôi chẳng còn bụng dạ nào nữa mà ăn. Bà nói bằng giọng khàn khàn. Có chuyện gì vậy U? U nói con nghe. Bà Hoa im lặng một lúc như đang sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, rồi bà bắt đầu kể. Kể đến đầu thì bà Hoa thấy cổ họng của mình nghẹn đi tối đó. Có đoạn bà phải dừng lại, nuốt nước bọt rồi mới nói tiếp được. Sân nhà vốn ấm áp vì khói bếp bỗng trở nên lạnh lạnh. Lành vốn là người yếu bóng vía, giống như mẹ chồng của mình. Cô nổi tiếng là người tín tâm, làm việc gì cũng phải kiêng kỵ. Vậy nên mới nghe bà Hoa thuật xong những điểm dữ, Lành mới hoang mang nhìn chồng, nét mặt của cô tái dại. U nói thật không? Chứ không phải là u mệt quá nghĩ linh tinh. Ta đâu có dỗi mà bịa. Ta sống gần này năm, gặp không biết bao chuyện, nhưng từ những điểm dữ ấy thì tao chưa từng bao giờ. Từ đêm qua tới giờ chẳng hiểu sao tao thấy ruột gan nó cồn cào lắm. Tấn im lặng, anh vốn là người không tin mấy chuyện tâm linh, nhưng nghe mẹ kể rành rọt từng việc, lại thấy vẻ hoang loạn trong ánh mắt của bà. Trong lòng anh cũng bắt đầu dao động. Tấn hỏi, thế U kể cho ai khác nghe chưa? Chưa, ta không dám nói với ai. Sợ người ta bảo tao mê tín rồi lại làm cho bà nội mày lo. Nhưng mà giữ trong lòng ta chịu trả nổi. Hay là mình mời thầy về xem cho U yên tâm, chứ nghe vậy con sợ lắm. Thầy thà thì thoát cái gì, bà nội già yếu thì mình chăm sóc cho tốt, mấy cái điểm kia biết đâu chỉ là trùng hợp. Con thì con chỉ nghĩ là U mệt mỏi nên tưởng tượng ra thôi. Bà Hoa thở dài, bà hiểu tính con trai. Tấn vốn là kẻ cứng cỏi, trước nay chẳng hề dễ tin vào mấy chuyện đó. Bà bấy giờ chậm rãi bảo, ta biết mày không tin, nhưng ta là đàn bà lại sống với bà nội mày cả đời. Có những thứ không tin không được con. Bà mày đêm qua thở yếu lắm, yếu hơn mọi hôm, tao sợ lắm. Ôi đừng có lo, để lát nữa con sang xem bà thế nào. Nếu thấy không ổn thì con bảo vợ con đi mời thầy thuốc ngay. Bà Hoa gật đầu nhưng vẻ mặt thì vẫn chưa bớt căng thẳng. Ta chỉ mong mọi thứ yên ổn thôi. Có chuyện gì thì để tao gánh cũng được, miễn là đừng bắt bà mày. Câu nói bỏ lửng nhưng ai cũng hiểu. Không khí trong nhà bỗng nhiên trầm xuống, không ai nói thêm câu nào. Bữa cơm trên mâm cũng đang nguội từ bao giờ. Khói bếp tan dần, chỉ còn mùi cho ẩm phẳng phất. Bà Hoa ngồi thêm một lát rồi đứng dậy ra về. Trước khi bước ra cửa, bà quay lại nhìn con trai rồi dặn, hôm nay mày tranh thủ đi giao hàng rồi về nhà ngay, có gì khác lạ ta còn sang gọi. Tấn gật đầu nhìn theo bóng lưng của mẹ dần khuất sau hàng rào. Trong lòng anh bỗng nhiên dấy lên một cảm giác nặng nề khó tả. Những lời của mẹ anh nói dù anh cố không tin nhưng đã lặng lẽ cắm rễ đâu đó trong tâm trí. Về phần của bà Hoa, con đường về nhà không xa, nhưng sáng nay bà thấy dài ra như vô tận, mỗi bước chân lại nặng như là đeo đá. Nắng sớm đã lên, làng xóm bắt đầu rộn ràng, nhưng trong lòng của bà một đám mây u ám lơ lửng không chịu tan. Bà có linh cảm rằng những điều bà vừa kể ra chỉ là khởi đầu cho một cơn sóng ngầm còn lớn hơn đang lặng lẽ dâng lên trong chính ngôi nhà của mình. Chiều hôm đó nắng lên đứng bóng, mà trời rồi xuống mái ngói cũ đem theo hơi nóng ngầm hập. Trong xóm tiếng người gọi nhau đã thưa dần, nhường chỗ cho những khoảng lặng oi ả của buổi trưa làng quê. Vợ chồng thằng Tấn ăn cơm xong vội bàn nhau sang thăm bà nội cho yên dạ. Hai vợ chồng xách theo nải chuối chín và mẻ bánh mới tráng, men theo lối rào chè tàu sang nhà bà Hoa. Cánh cổng che khép hở, trong sân im ắng, gọi khẽ mấy tiếng không ai trả lời. Tấn vội vàng đẩy cổng bước tới. Bà cụ Mỹ nằm tựa trên gối, mắt hé ra, sắc mặt tuy gầy nhưng hồng hào hơn buổi sáng. Bà ơi, vợ chồng con sang đây thăm bà. Nghe thấy giọng cháu nội, bà cụ Mỹ quay đầu sang, khoa miệng nhếch lên thành một nụ cười mầm. À, hai đứa sang à, nóng quá nhỉ. Bà hôm nay thấy trong người sao rồi, có mệt lắm không bà? Vẫn vậy thôi, sáng giờ bà ăn được bát cháo, uống thuốc xong thì thấy đỡ mệt. Nghe vậy Tấn nhìn sang mẹ, bà Hoa gật đầu, nét mặt giãn ra đôi chút. Sáng giờ bà mày ăn uống được, nói năng còn tỉnh táo, ta cũng đỡ lo hồi đêm qua. Tấn thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh kéo chiếc ghế ngồi xuống trầm mặc nhìn kỹ bà nội từ đầu đến chân. Tấn bây giờ bảo, thế bảo như vậy là mừng rồi U à, chắc là U lo quá thành ra lại sinh chuyện trong đầu thôi. Bà Hoa nghe con nói nhưng không đáp lại, bà đưa mắt nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn ra ngoài sân. Nắng trưa chiếu xuống sân gạch trắng xóa, mọi thứ trông bình thường đến mức khó tin là đã có bao nhiêu chuyện lạ xảy ra chỉ trong một ngày một đêm. Ta cũng mong là tao nghĩ ngợi linh tinh nhá, nhưng mà trong bụng ta cũng chả yên đâu con à. Còn thì bà ăn uống được vậy là phúc đức rồi U, chắc qua mấy hôm nữa trong người khỏe hơn U cũng đỡ lo. Ờ, ta mong là vậy. Cả ba người ngồi thêm một lúc, bà cụ Mỹ mắt nhắm nghỉ ngơi, hơi thở đều đều. Bà Hoa bưng bát nước đưa từng ngụm nhỏ cho mẹ chồng uống. Mọi cử chỉ vẫn quen thuộc đều đặn như chưa từng có điểm gờ nào. Thế nhưng khi Tấn đứng dậy ra sân rửa tay, ánh mắt của bà Hoa lại vô thức hướng về hiên sau, nơi con chó trắng thường nằm. Chỗ đó giờ trống trơn, chỉ còn tấm chiếu rách cuộn lại vào cái máng nước khô căm. Con chó bỏ đi gần trọn một ngày, vẫn bà vô âm tín. Một cảm giác lạnh lạnh len vào trong lòng của bà. Bà nhớ tới cái nhìn cuối cùng của con chó đêm hôm trước, nhờ dáng nó lùi thủi chui qua hàng rào mà đi không ngoái đầu lại. Người ta vẫn nói chó nuôi lâu, khi trong nhà sắp có chuyện nó sẽ bỏ đi trước. Nghe đến đó tim của bà khẽ thắt lại. Tấn từ bên ngoài bước tới. U à, con chó chắc nó đi đâu lâu rồi nó sẽ về thôi, ôi đừng nghĩ nhiều. Bà Hoa mím môi gật đầu cho con trai yên lòng, nhưng trong thâm tâm bà biết mỗi bất an này còn nguyên vẹn. Những dấu hiệu xấu nối đuôi nhau xuất hiện, dù có lúc tưởng như là dịu xuống nhưng chưa hề biến mất. Buổi trưa oi ả trôi qua trong sự yên ắng. Khi vợ chồng Tấn ra về, bà Hoa tiến ra tận cổng. Đứng dưới nắng, bà nhìn theo bóng của hai đứa khuất dần sau lũy tre, lòng của bà chợt nhẹ đi một chút. Thế nhưng chỉ là bề ngoài. Bà quay vào nhà khép cổng lại. Sân nhà bỗng trở nên vắng lặng hơn. Bà cụ Mỹ chồng mình trên giường, họng hé kho lên một tiếng. Bà Hoa vội vàng quay lại, lòng lại cuộn lên những lo lắng quen thuộc. Tới xế chiều cái nắng oi ả phần nào dịu bớt. Bà Hoa vừa tắm rửa xong cho mẹ chồng, nước đun thật sôi, pha vừa tay rồi lau người cho bà cụ. Tắm xong bà Hoa thay cho mẹ chồng bộ áo nâu sạch, xếp gọn gàng chân màn rồi kê gối cho ngay. Bà cụ Mỹ nằm yên một lát rồi bỗng nhiên mở mắt như đang nghĩ ngợi điều gì. Ánh mắt của cụ không còn mệt mỏi như buổi sáng, trái lại có chút tỉnh táo lạ. Hoa này, dạ U gọi con. Tự dưng U thèm xôi đỗ, lâu rồi không có được ăn. À, U thèm thì để con đi mua đỗ về con làm cho U ăn nhé. U nằm nghỉ đi một lát. Nên rồi bà vội vàng đội nón xách cái rổ tre ra chợ xếp đầu làng. Trời chiều lác đác vài gánh hàng, mấy bà mấy chị còn ngồi bán nốt thúng đỗ bó rau. Bà Hoa mua một bơ đỗ xanh, nhờ người bán lựa cho hạt mẩy rồi tất tả đi về. Về đến nơi bà thoăn thoắt đãi đỗ vo gạo rồi nhóm bếp đổ xôi. Khói bếp bốc lên nghi ngút. Trong lúc giờ xôi chín, bà Hoa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía buồng để nghe ngắm. Bà cụ Mỹ vẫn nằm yên thở đều. Xôi chín, bà Hoa bới ra một bát nhỏ, cẩn thận cho thêm một chút muối vừng. Bà thổi nhẹ cho nguội bớt rồi bưng vào bên trong. Xôi đây U ơi, còn nóng lắm đi, oan từ từ nha. Bà cụ Mỹ chống tay ngồi dậy. Bà Hoa đặt bát xôi lên chiếc bàn con kê sát giường rồi đưa thìa cho mẹ chồng. U tự ăn được, con khỏi đút. Bà Hoa gật đầu rồi hạ mình ngồi xuống mép giường nhìn mẹ chồng ăn. Bà cụ Mỹ ăn chậm rãi nhưng rõ ràng là nom rất ngon miệng. Thế vậy lòng của bà Hoa nhẹ đi vài phần. Xôi này được đấy, lâu lắm rồi U mới thấy ngon vậy. À, U ăn được là con mừng lắm. Bà cụ Mỹ ăn được quá nửa thì dừng lại, đôi mắt nhìn vào quanh buồn rồi dừng lại ở một khoảng ngoài hiên, nơi vẫn thường thấp thoáng bóng con chó trắng già nằm co ro. Ủa, con Bột nó đâu rồi con? Câu hỏi đó khiến tim của bà Hoa như khẽ giật lại. Rồi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe mẹ chồng hỏi, bà vẫn không khỏi bối rối. Chắc nó đi đâu đó quanh xóm đó U, lát nữa con đi tìm U nhé. Nó già rồi, mặt mũi kém lắm. Từ qua tới nay U không thấy nó, U lo. U cứ ăn đi, để con ra sau vườn con tìm nhé. Có khi là nó lẩn quẩn ở đâu đó thôi U ạ. Nói vậy nhưng chính bà cũng biết lời mình nói ra chỉ là để dỗ dành. Con chó đi từ đêm qua đến giờ, trước này chưa từng có lệ. Ngay tới đó lòng của bà lại càng bất an. Bà cụ Mỹ nhìn con dâu một lúc như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Con đi tìm đi, nhớ gọi nó về chỗ U nha. Bà Hoa vâng dạ một tiếng rồi đứng dậy. Vừa ra khỏi buồng, nét mặt của bà trầm hẳn xuống. Gian nhà chiều nay yên ắng khắc thường. Ánh nắng cuối ngày hắt lên xuyên qua khe cửa. Bà cầm bát cơm mới bới cho con chó rồi đi ra ngoài hiên. Chỗ con chó từng nằm trống trơn, bà khẽ gọi. Này, mày đâu rồi Bột ơi? Về ăn đi kẻo cụ lo. Đáp lại lời của bà chỉ có tiếng lá chuối xào xạc. Bà bước ra vườn sau men theo lối mòn dẫn ra ao cá. Mặt ao chiều nay lặng như tờ, không có dấu vết gì của con cá chép vàng buổi sáng. Bột ơi, Bột ơi, đâu rồi, về đi. Tiếng gọi của bà vang vọng. Bà Hoa đứng lặng giữa vườn, bất chợt tim mình nhỏ bé và cô độc đến lạ. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, hay là nó bỏ đi thật rồi. Bà quay về nhìn căn nhà với cõi lòng nặng trĩu. Trước mắt của bà những điểm gở của ngày hôm nay cứ nối đuôi nhau hiện về. Bà thở dài siết chặt hai tay. Dẫu chưa dám tin điều gì, nhưng trong lòng bà hiểu rõ một điều. Con chó trắng đó không chỉ là vật nuôi lâu năm, mà dường như còn là sự dây mỏng manh nối giữa những tháng ngày yên ổn và một điều gì đó rất gần, rất dữ, đang âm thầm rình rập quanh ngôi nhà này. Không dám suy nghĩ thêm, bà rào chân tiến ra đường rồi đi vòng làng tìm con Bột. Trở về nhà khi trời đã sầm tối, mặt trời vừa khuất hẳn sau lũy tre cuối làng, chỉ còn là một vệt đỏ sẫm vắt ngang qua chân trời. Bà Hòa bước qua cổng, trong lòng vẫn còn vương một nỗi bất an mơ hồ. Sân nhà bày ra một cảnh sắc vắng lặng, không nghe tiếng ho khe khẽ của mẹ chồng. Sự yên ắng đó khiến tim của bà Hoa chợt thắt lại. Bà đặt chiếc rổ xuống thềm, đưa tay bật đèn. Ngọn đèn 40W vụt lên, ánh sáng vàng lạnh hắt khắp căn nhà, rồi đi bóng tối nhưng lại làm lộ rõ sự trống trải. U ơi, con về rồi U ạ, con không thấy con chó đâu cả. Giọng của bà vang lên trong căn nhà duyệt tắt lịm mà không hề có tiếng đáp lại. Thường ngày dù mới đến đâu bà cụ Mỹ cũng ầm ầm vài câu hoặc khẽ ho làm hiểu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của bà Hoa. Ôi! Bà gọi lại một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Lòng của bà Hoa bỗng cuộn lên một nỗi sợ rõ rệt. Những điểm gờ mấy ngày nay, con chó bỏ đi, con cá chép nhảy bờ, giấc mơ vì ông bà cõng kéo, tất cả cùng lúc ùa về, đập mạnh vào tâm trí của bà. Hai chân của bà chùn lại, vô thức tiến về phía cửa buồng. Bà Hoa đưa tay đẩy nhẹ cửa. Cánh cửa mở ra, ánh đèn ngoài nhà hắt vào trong buồng tối om. Ngay khoảnh khắc đó thì một cảnh tượng kinh khủng đập thẳng vào mắt của bà. Tiếng rú xé toạc không gian tĩnh lặng. Bà lảo đảo lùi về đằng sau hai chân mềm nhũn. Trên chiếc giường tre quen thuộc, bà cụ Mỹ đang nằm bất động. Không phải là dáng nằm yên bình của giấc ngủ. Bà nằm ngửa thân người cứng đờ. Tấm chăn mỏng bị xô lệch, nửa vắt trên giường nửa rơi xuống đất. Trước khi chết bà cụ đã từng dãy dụa dữ dội. Khuôn mặt của bà bày ra một nét quái dị. Hai mắt của cụ trợn trừng mở to, lòng trắng lộ rõ ánh lên vẻ kinh hoàng. Như thể trong khoảnh khắc cuối cùng đã nhìn thấy thứ gì ghê gớm vượt quá sức chịu đựng của con người. Ánh mắt đó không còn tiêu cự mà nhìn thẳng lên trần nhà, miệng há to, hàm dưới trễ xuống đôi môi tím tái. Giữa khoang miệng còn một nắm xôi đỗ còn bị nhét chặt như chưa kịp nuốt xuống. Một vài hạt xôi bị ép méo mó, kẹt giữa răng và lợi thưa thớt trông vừa thê thảm vừa rợn người. Mấy hạt xôi đỗ còn vương vãi dưới cằm dính cả vào nếp nhăn chẳng chịt nơi cổ. Khoe miệng của cụ Mỹ vương một vệt nước dãi khô. Cổ của bà hơi ướn ra phía trước, da cổ sẫm lại loang lổ, những mảng tím tái. Ngực của cụ không còn phập phồng mà xẹp xuống bất động tuyệt đối. Hai tay của bà cụ co quắp, một tay nắm chặt vật áo ngực, cả ngón tay gầy guộc cong lại, tay còn lại buông thõng xuống mép giường. Đôi chân của bà cụ không duỗi thẳng mà một chân hơi co, bàn chân xoay lệch qua một bên. Gian buồng dựng lên một mùi nồng nồng vô cùng ngột ngạt, không phải mùi thuốc bắc mà là mùi tanh lợm giọng cùng với mùi xôi nguội, mùi tử khí rất nhẹ. Nhưng rõ ràng thứ mùi chỉ những ai từng chứng kiến người chết mới nhận ra. Bà Hoa đứng chết lặng, mất một lúc rất lâu mà mới lết được vào bên trong mà chân tay run rẩy. U à, u ơi, sao u lại như vậy hả bố? Bà Hoa lảo đảo lết tới giường chạm tay vào vai mẹ chồng. Bà giật tay lại, toàn thân rùng mình như chạm phải băng giá. Nước mắt của bà rơi xuống thấm vào chân chiếu sộc sạch, nhưng bà cụ Mỹ không còn biết gì nữa. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng không sao khép lại được. Trong đầu của bà Hoa lúc này, những mảnh ký ức vỡ vụn thì nhau hiện lên. Mẹ chồng của bà đòi ăn xôi đỗ, ánh mắt lo lắng hỏi về con chó, cả lời dặn nó gọi nó về, nhìn mặt như một lời chăn chối. Một ý nghĩ gây sợ tràn lên ngập trong tâm trí của bà, khiến bà lạnh từ tim ra ngoài. Phải chăng con bột đã biết trước ngày này? Bà Hoa quỳ xuống bên giường, ôm lấy thân thể cứng đờ của mẹ chồng, khóc nấc lên. Ngoài kia trời đã tối, gió đêm thổi qua vườn sau, khiến cho tàu lá chuối xào xạc như những tiếng thở dài. Căn nhà vốn ấm áp giờ đây chỉ còn là một tử thi với đôi mắt mở trừng trừng và một người đàn bà đang run rẩy gào khóc trong bóng tối. Tiếng gào khóc của bà Hoa vang lên xé tan không gian tĩnh mịch. Thành âm ấy u uất không chỉ ngân lên trong căn nhà nhỏ mà lan ra khắp cả làng xóm, khiến ai nấy đều giật mình. Chỉ vài phút sau, bóng dáng của bà con đã tụ tập trước cổng của nhà bà Hoa dày đặc. Người nào người nấy mặt mày hoảng hốt, ánh mắt xen lẫn thương cảm và sợ hãi. Một cụ già trong làng, người từng chứng kiến bao cảnh tăng tốc, đã bước tới gần giường, khẽ sờ nắn tay chân của bà cụ Mỹ. Cô già lẩm bẩm một mình rồi quay sang mọi người. Chết nghẹn rồi. Tiếng nói đó vang lên như một lời xác nhận. Không ai dám phản bác, tất cả đều im lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi qua mái ngói và tiếng rứt lá ngoài sân. Gia đình bà Hoàn lập tức bắt tay vào chuẩn bị đám tang. Họ trải chiếu dưới nền nhà để đặt quan tài. Có người nhóm bếp thắp hương, có người chuẩn bị bàn cúng. Không khí trong nhà trầm buồn nặng nề đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy nghẹt thở. Những người con dâu rể của bà Hoa và họ hàng xa gần lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, lau dọn bàn thờ. Dân làng kéo tới ngày càng đông. Họ đứng chung quanh trong bộ dạng lặng im, chỉ thỉnh thoảng khe khẽ thì thào. cô ấy hiền lắm, nào ngờ đâu lại ra đi không một lời chăn chối. Sinh có ngạn từ bất kỳ, Diêm Vương gọi đi canh ba có ai lưu lại được tới canh năm. Lại có chị hàng xóm sụt sùi vào, cô đó còn minh mẫn lắm, bà hôm trước nhà cháu sang thăm đó, cô ấy cần hỏi việc cấy cày, thế mà nay... Những lời phân yêu ấy hòa cùng với tiếng gió, tạo thành một không gian vừa thương tiếc vừa u ám. Bà Hòa khóc lóc nấc lên từng hồi. U Hòa, tại con mà U phải chết. Khóc lóc chán chê, bà lại bò lít đến bên giường. Một người họ hàng già đứng bên cạnh vỗ vai. Thôi nhà con Hoa, cô ấy đi rồi đừng dằn vặt mình nữa. Không, tại con mà U con phải ra đi. Còn bất hiếu không hầu hạ U con cho đàng hoàng, còn biết sống sao để hạ bác hữu. Người này lại an ủi. U mày sinh thời là người hiền lành, sống cả đời lo cho con cho cháu, giờ ra đi cũng thanh thản, cả làng cả xóm đều biết nhà mày là người con có hiếu. Con biết nhưng mà lòng con đau lắm, bao nhiêu chuyện con làm không tròn, bây giờ bu con đã bỏ con mà đi. Rồi bà lại quay sang nhìn vợ chồng Tấn rồi mếu máo. Con à, U không biết, U không biết phải làm sao nữa. Tấn vội vàng xốc vai của mẹ. U à, U đừng quá dằn vặt, để bà nội ra đi thanh thản đi U. U biết, nhưng U vẫn thấy tội lỗi lắm, tại U mà bà nội con mất. Cả căn nhà chìm trong tiếng khóc, tiếng than và tiếng gió xào xạc. Đám đông hàng xóm đứng ngoài cửa thỉnh thoảng khẽ lắc đầu thở dài. Dẫu nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, nhưng từng câu an ủi từ con cháu, từng hàng xóm họ hàng gần xa, như từng cơn gió nhẹ xua bớt đi phần nào u tối trong lòng của bà Hoa. Thời gian đổ sang 7 giờ tối, tiếng khóc tiếng than, mùi hương nhang cùng ánh đèn hắt vào gian nhà, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một khung cảnh tang thương. Chưa đầy nửa giờ sau, mọi người tập trung chuẩn bị cho lễ tắm rửa thi hài, nghi thức quan trọng cuối cùng trước khi khâm liệm. Một nồi nước ấm được đun sẵn hòa cùng lá thơm theo truyền thống đặt trong những thau lớn. Từ đám khăn sạch, quần áo tang, chăn màn đều được xếp gọn gàng. Một người trong đội tang lễ cẩn thận đặt tay lên trán bà cụ, khẽ lau đi lớp bụi mờ rồi dùng khăn nhúng nước thấm nhẹ nhàng từng phần cơ thể. Từ gương mặt đã tái nhợt đôi môi tím tái, mọi cử chỉ đều chậm rãi nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương cơ thể đã không còn sức sống. Đầm ăn của bà cụ được vuốt cho nhắm lại, mái tóc rối bù cũng được chải gọn lại. Bộ quần áo trên thân được thay bằng manh áo liệm trắng tinh. Khi việc tắm rửa hoàn tất, đội tang lễ bắt đầu tiến hành làm lễ khâm liệm. Trong lúc đó, đám anh em con cháu trong họ tộc lần lượt xếp hàng đi vòng quanh quan tài. Mỗi người tay cầm một nén nhang, ánh sáng lập lòe từ lửa nhang hắt lên khuôn mặt ai cũng bàng hoàng, u buồn nhưng mà tôn nghiêm. Người thì cúi đầu mắt nhòe lệ, miệng khấn vái thầm, người thì nhìn thi hài mà lòng quặn thắt. Tiếng thở dài, tiếng thì thầm khấn vái, tất cả hòa quyện thành một thanh âm vừa trang nghiêm vừa xót xa. Bà Hòa đứng bên cạnh cô áo quan, nước mắt tuôn rơi, tay ôm mặt khóc nức nở. Bà nhìn từng người con, từng đứa cháu cúi đầu đang khấn vái mà cõi lòng vừa xót xa vừa hối hận. Sâu trong thâm tâm, bà vẫn nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra với mẹ chồng đều là lỗi của mình. Giọt nước mắt rơi xuống quan tài rơi vào tấm khăn trải thấm vào bức ván gỗ lạnh lẽo. Khói nhang bay lên quấn quanh thi hài. Tiếng khóc lặng dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn lời cầu khấn thì thầm. Không khí u buồn bao trùm khắp cả căn nhà. Đúng lúc đó có một sự việc kinh hoàng làm cả đám người có mặt trong nhà đều chấn động. Từ đáy quan tài một dòng nước đen sậm đặc quánh rỉ ra, thứ dịch đó bốc lên một mùi tanh khác hẳn mùi nhang trầm. Thứ mùi kinh tởm đó xộc ra khiến cho đám người thất sắc lùi lại. Mùi gì mà kinh vậy? Tiếng của một người trong họ bà Hoa vang lên. Bà Hoa bấy giờ cũng thẳng thốt. Trời đất ơi, sao lại thế này? Đám người thất kinh nhìn theo ánh mắt của bà. Từ đấy quan tài ban đầu chỉ là một vệt sẫm mờ, không ai để ý. Cho đến khi mùi tanh ngai ngái bốc lên len lỏi trong không khí, lấn át cả hương trầm đang cháy dở. Vệt sẫm ấy chậm rãi đậm màu hơn. Từ khe gỗ sắt mặt đất, một giọt đỏ thẫm tràn ra rơi xuống nền gạch nghe tách một tiếng. Rồi thêm một giọt, rồi một dòng mảnh như sợi chỉ bò ngoằn ngoèo ra ngoài, men theo những đường nứt của viên gạch cũ, loang dần như bàn tay vô hình đang dẫn lối. Không khí trong gian nhà bỗng nhiên nặng trĩu, mọi người nín thở mắt dán chần vào đáy quan tài. Ánh đèn 40W lay lắt chiếu xuống khiến cho dòng dịch đỏ đó ánh lên một sắc u ám, vừa ướt vừa lạnh. Một mùi tanh mỗi lúc một rõ, quyện với mùi gỗ ẩm và khói nhang tạo thành một thứ mùi khó gọi tên. Có người run rẩy lẩm bẩm khấn vái, có người đưa tay che miệng mà nét mặt tái đi. Bà Hoa đứng chết lặng, ú ớ nhìn dòng dịch chảy ra mà tim thắt lại. Trước con mắt thất kinh của đám người, dòng dịch đó lan ra thành một vũng nhỏ dưới chân quan tài, khiến cả gian nhà chìm trong một sự im lặng kinh người. Đang trong lúc không khí chìm trong một cảm màu ma quái, thì từ ngoài sân chợt có tiếng bước chân. Mọi người ngoảnh lại thì ông Nam, thông gia nhà ông Tào, hàng xóm lâu năm bước tới. Ông Nam vốn là dân từ miền Tây ra chơi. Khi nghe tin bà cụ mất, ông Nam cũng theo thông gia sang thắp hương. Chưa kịp nói một lời phân yêu, vừa thoạt nhìn thấy dòng nước đen dì ra từ đáy quan, ông Nam lập tức thất kinh, hai tay giơ lên mắt mở trừng trừng. Trời đất, sao mới đặt vòng hòm máu dì ra dữ vậy? Phải là bà cụ dính lời thề bứt néo rồi chứ chả chơi. Đang đứng bên cạnh bu mình trong trạng thái hoang mang, Tấn nghe thấy như vậy thì hoảng hốt. Ông bảo vậy là sao? Lời thề bứt néo là gì? Ông Nam hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Trời đất ơi, còn đứng đó mà hỏi, lẹ vào thắp kinh nhang đi, xin vong linh bà xá tội cho, kẻo để lâu là không yên đâu con à. Dòng nước đen tiếp tục rỉ ra, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến cho mọi người nôn nao. Tấn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ban nãy. Ông bảo vậy là sao? Lời thề bứt néo là gì? Ông Nam đi đi lại lại quanh quan tài. Ông trầm giọng phân tích cho mọi người hiểu. Cái này không phải là chuyện thường đâu. Xác chết bình thường làm gì có vụ nước gì lại hôi tanh như thế. Chỉ mấy người còn vướng lời thề, lời hứa giang dở, hay là mang oan nghiệp nặng lắm thì mới ra cớ sự này. Hoặc cũng có khi là do người còn sống lỡ phạm vô lời thề với người đã khuất nên có cớ sự như thế. Bởi vậy xác vừa mới nhập vòng hòm là đã dì nước đen thùi lùi, coi y như máu, chứ đâu phải là chuyện thương tính. Con cháu phải lo làm lễ liền, thắp nhang khấn vái cho đàng hoàng xin vong linh xá tội, chứ có để chậm trễ coi chừng không yên. Còn không mau lấy muộn cưa hay là cho bếp đem lót dưới đáy hòm, bộ tính để cái mùi này nó lưu cữu mãi sao? Mọi người nghe ông nói ai nấy đều rùng mình. Một gã họ hàng vội vàng tới mặt chạy đi lấy muộn cưa và cho bếp rắc dưới đáy quan tài. Ông Nam giơ nén nhang quỳ xuống trước quan tài, giọng khấn vái vang vọng. Lạy cụ, tôi mới ở xa lặn lội về đây, nghe tin cụ mất nên sang thắp cho cụ nén nhang. Hương linh cụ Mỹ à, xin cụ được yên nghỉ. Nếu có oan nghiệp hay là chuyện chi chưa chọn, xin cụ rộng lòng tha thứ cho con cháu. Xin cụ nhẹ gót mà siêu thoát về chín suối nghe. Bà Hoa quỳ bên quan tài tay siết chặt mép hòm rồi bật khóc nức nở. Đám con cháu xếp hàng theo vòng quanh quan tài, tay cầm nén nhang, đầu cúi khấn vái theo lời ông Nam hướng dẫn. Ông Nam vừa đi tới đi lui dặn dò từng người. Tờ bày phải thắp nhang cho đều hoài vậy đó, khấn vái cho thật lòng, cầu cho vong linh của bà sớm được siêu thoát. Không có được lơ là, không có được chậm trễ, kẻo bà không yên là rắc rối nhiều lắm. Bà Hoa nghe lời rồi gạt nước mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bà quỳ trước quan tài rồi lẩm bẩm khấn vái. Con xin u tha lỗi, con xin u tha lỗi. Kể lạ thay ngay sau lời khấn đó thì đáy quan tài đã thu rỉ nước. Những nén nhang liên tục được thay, khói cuộn trầm phủ lên toàn bộ gian nhà. Ông Nam lặng lẽ quan sát mọi thứ, thi thoảng khẽ lắc đầu nói với bà Hoa. Hoa, con đừng tự dằn vặt mình vậy. Phần con cháu thì lo làm cho tròn mấy nghi lễ, vong linh của bà sẽ được yên. Chuyện gì xảy ra cũng có cái căn cứ của nó, miễn mình làm đúng phép đúng cách, lòng dạ cho thành tâm, rồi bà cũng nhẹ gót siêu thoát. Con biết, nhưng mà con sợ u con không yên. Ông Nam đặt tay lên vai của bà, giọng trầm mà chậm. Hương linh của bà già chắc cũng thấu được cái lòng thành con cháu, nên sẽ rộng lòng tha thứ cho. Chỉ cần bà con mình đồng lòng lo làm lễ cho đàng hoàng, khấn vái đều đều, thăm nhang chậm liên tục, giữ gìn nghi lễ cho trọn vẹn, rồi mọi chuyện cũng yên ổn thôi mà. Thời gian đổ dần sang 9 giờ tối, không khí trong nhà có người mới chết chìm trong cảnh sắc u ám tang thương. Ánh đèn vàng nhẹ nhẹ hắt xuống, luồng sáng úa tàn làm lộ rõ những nếp nhăn trên mặt của từng người. Mọi người đang quây quần chung quanh quan tài bàn bạc chi tiết cho lễ tang. Từ việc chuẩn bị lễ lạt thắp hương đến việc xếp xếp bàn thờ tạm thời, thì bỗng nhiên từ ngoài vườn có tiếng động yếu ớt vang lên. Thành âm đó lập tức lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người. Một đứa nhỏ bấy giờ lắp bắp: Có tiếng gì kia? Mọi ánh mắt đều hướng ra ngoài như là chờ đợi. Và không lâu sau, con chó trắng đã bỏ đi mấy ngày trước từ từ tiến tới. Sinh thời con chó quấn quýt bà cụ Mỹ đến mức như là bóng với hình. Mỗi khi bà cụ đi đâu nó đều theo sát, khi nằm dưới chân của bà, khi thì ngẩng lên nhìn bà với ánh mắt chần chứa tình cảm. Bây giờ nó trở về, cõi lòng của bà Hoa không khỏi đau xót. Bà Hoa chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tăn màu trắng buộc quanh cổ cho con chó, như thể muốn nó tham gia nghi lễ. Con chó đứng nghiêm, đôi mắt mở đầu hướng về quan tài. Chiếc con mắt ngạc nhiên của mọi người, con bột từ từ tiến lại gần quan tài rồi nhón mũi hít hít. Ngay lập tức nó húc đầu vào quan tài ba cái. Sau khi húc ba cái vào quan tài, con bột quay sang nhìn bà Hoa và mọi người. Chưa kịp để cho mọi người định thần, con bột bất ngờ ngẩng họng chu lên tiếng thất thanh. Ông Nam vừa nghe tiếng chu thì tái mặt. Trong đám tụi bay ở đây, có đứa nào lỡ gây tội hay làm điều chi thất đức với bà không? Cả đám người á khẩu cứng họng. Trong khi đó bà Hoa cúi gằm mặt để cảm giác dần vật trào lên. Quả tim của bà như thất lại vì nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân khiến mẹ chồng phải ra đi. Tại con mà u chết, con không để mắt kỹ tới bu, con đã làm cho u khổ, con xin lỗi u. Đúng lúc đó con bệt ngừng chu, nó liền lảo đảo tiến vào trong buồng, những bước đi chậm rãi run rẩy. Cả nào cả nấy chừng mắt nhìn theo, nín thở chờ đợi. Con chó đi đến gần chiếc tủ gỗ cũ kỹ, nơi bà Mỹ thường cất giữ những vật dụng cá nhân. Tiến sát lại tủ gỗ đó, con bột dừng lại, đầu nó hơi cúi, rồi bất ngờ nó húc đầu vào tủ gỗ một cái nữa, rồi một cái nữa. Bảy tiếng cụm vang lên. Tới lần húc thứ bảy, con bột lảo đảo lùi lại, thân hình run rẩy, đầu nó hơi cụp xuống. Nó quay đầu nhìn bà Hoa lần cuối. Ngay trước tầm mắt của đám người, con chó trung thành lăn quay ra giữa nền nhà, hộc ra một bụng máu rồi chết tốt. Bà Hoa chạy đến bên con chó, run rẩy sờ lên thân của nó, rồi rất nhanh rụt tay lại vì con chó đã tắt thở. Không, sao cả mày cũng bỏ tao mà đi thế này? Cảnh tượng ma quái đả kích đám họ hàng tột độ, riêng ông Nam thì mặt mày tái mét. Ông ngã thấp giọng rồi bảo: Thôi, tôi nói thiệt nghe, trong đám tụi bay ở đây, hễ đứa nào có gây tội, làm điều gì thất đức với người đã khuất, lo mà ra trước bàn thờ tạ tội đi. Hồn của bà cụ linh lắm, đâu phải chuyện giỡn chơi, lại còn dính cả lời thề bứt néo, không có dễ mà siêu thăng đâu. Nói rồi ông xin phép về ngay. Đêm càng về sâu, bóng tối phủ càng dày. Căn phòng tang lễ vốn u ám bây giờ chìm trong một cam màu đen đặc. Mùi nhang trầm đặc quánh hòa lẫn với hơi ẩm của đêm khuya khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề. Tấn cùng vài người anh em họ tộc ở lại nhận nhiệm vụ canh gác quan tài. Cả đám sáu người ngồi im, ánh mắt chăm chú nhìn về quan tài. Bà Hoa kiệt lực nằm ở trong buồng, được vài người đàn bà họ hàng chăm sóc. Thời gian đổ sang gần 3 giờ sáng, mọi người rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tấn, con trai cả của bà Hoa, đang ngồi tựa lưng vào tường, đang trầm mặc suy chậu tất cả những điểm gờ xảy ra, thì bỗng nhiên Tấn giật mình bởi một thanh âm lạ. Thanh âm đó là tiếng cào kèn kẹt, rõ ràng phát ra từ quan tài nơi bà cụ Mỹ đang nằm nghỉ. Tấn nhảy thoát lên, lồng ngực đập liên hồi. Tấn bật dậy, hai mắt mở to, khép đàn nhìn chăm chăm về quan tài. Ngôi nhà nơi cũ áo quan nằm đó chìm trong cảnh sắc tĩnh mịch. Đám người khác đang ngủ say, chỉ còn một mình Tấn thức. Thanh âm mà quái khiến tim của Tấn đập mạnh, trong đầu tràn ngập nỗi sợ hãi. Anh cẩn thận tiến lại gần từng bước, đưa bàn tay run rẩy đặt lên nắp quan tài. Tiếng cào ma quái lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Khi nắp quan tài hơi rung, Tấn kinh hãi bật lùi. Ánh sáng đèn dầu trên bàn cúng hắt lên, chiếu vào góc quan tài, lờ mờ soi rõ vật gì đó đang chuyển động. Lòng bàn tay của Tấn thoát cả mồ hôi. Bất ngờ từ trong quan tài, một bàn tay nhăn nheo từ từ thò ra. Bàn tay run rẩy di chuyển như muốn hất tung nắp ván thiên. Tấn kêu lên thất thanh. Mấy người anh em họ tộc liền bật dậy sập đến, rồi hoảng hốt hỏi: Sao vậy Tấn? Có chuyện gì vậy? Tay bà nội thò từ trong quan tài. Một kẻ tái mặt vội nhào tới, nhưng nắp quan tài vẫn im lìm, không một dấu hiệu gì khác thường. Mày làm sao đây? Bàn tay nào thò ra? Hay là mày ngáy ngủ mày nhìn nhầm? Kẻ kia hỏi lại với giọng ngờ vực. Tấn vẫn đứng run rẩy, mặt mày tái mét, mắt mở trừng trừng nhìn vào nắp quan tài. Tấn bây giờ lẩm bẩm giọng run rẩy. Sao lại vậy? Rõ ràng em mới thấy bàn tay bà nội thò ra. Từ bên trong buồng, bà Hoa lảo đảo bước ra. Bà gục xuống cạnh quan tài của mẹ chồng rồi thều thào. U ơi, con xin U, có gì xin U hãy báo mộng cho con biết, U đừng làm con sợ. Đúng lúc này cô Dung, một người đàn bà trong họ nãy giờ đứng nép một bên, mắt đỏ hoe, tay ôm ngực, bỗng thốt lên giọng nghẹn ngào. Mọi người, tôi có chuyện phải kể. Mọi ánh mắt liềm lập tức đổ dồn về phía cô. Cô Dung hít một hơi thật sâu rồi bảo. Tôi mơ thấy bà cụ. Bà đứng trước tủ gỗ, mắt trừng trừng nhìn vào tủ. Bà nói là trả vàng cho con dâu tao. Cả căn phòng nhìn lặng đi. Bà Hoa nghe xong tim như bị bóp nghẹt. Bà ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm mặt giọng lạc cả đi. Em bảo sao? Cô nói gì? Cô Dung mếu máo lặp lại câu nói. Cô ấy đứng ngay trước tủ gỗ, sau đó quay lại nhìn em và nói rõ ràng. Cô ấy bảo là mày là cái thằng nghiệt xúc, trả vàng lại cho con dâu của tao ngay. Bà Hoa mặt nghẹt rồi lập tức vùng lên lao vào trong buồng. Trong giây phút ấy bà sực nhớ ra số vàng mà mẹ chồng thường giữ, bảo sao sau này sẽ để lại cho con dâu làm vốn dưỡng già. Bà cây vàng đó sinh thời bà cụ Mỹ cất trong một cái chắp gỗ. Thế nhưng khi mở tủ, bà Hoa bàng hoàng khi thấy chắp gỗ đã biến mất. Bà sững sờ lồng ngực thất lại, giọng nghẹn lạc cả đi. Không, không thể, sao lại mất? Đứa nào trộm vàng của U tao? Đám họ hàng đứng chung quanh nghe thấy như vậy, ai nấy đều lùi lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bà Hoa run rẩy, hai mắt nhòa lệ, cô nắm đến mép tủ để định thần. Bà quay lại nhìn mọi người rồi nói giọng lạc cả đi. Chắp vàng U tao cất kỹ, mà bây giờ biến đâu mất, đứa nào lấy? Một vài người họ hàng xung quanh thì thầm, ai nấy đều lắc đầu giọng run rẩy. Nhanh lên, không trả lại số vàng đó U tao không siêu sinh mất. Vừa nói bà vừa lết ra gần quan tài rồi mếu máo. U à, con lại U. U đừng nặng lòng cái việc trần thế. U siêu thoát đi, đừng làm con đau đớn nữa, con thì con chết mất. Nói rồi bà hoảng loạn vùng lên. Bà lao vào trong buồng, ánh mắt lo âu nhìn từng ngóc ngách, tìm kiếm từng kẽ hở. Nhưng cây chắp gỗ vẫn biến mất như chưa từng tồn tại. Nhân lúc mọi người đang chìm trong cảm giác bàng hoàng, từ bóng tối ngoài hiên có một bóng người vội lèn ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió thoảng. Bóng người đó không ai khác ngoài Hậu, để cháu họ của cụ Mỹ. Hậu lao nhanh ra khỏi nhà, ánh mắt lấp lánh nỗi sợ cùng cực. Chiều hôm qua Hậu mò sang thăm bà cụ, sang đến nơi thì bà Hoa đi đâu, lại thấy cụ Mỹ đã chết. Ban đầu Hậu sợ tới mất mật, đang tính chị Hồ đánh động làng xóm, nhưng sự nhớ lấy lời đồn về số vàng bà cụ cất kỹ trong chắp gỗ, bộ đề nghị ích kỷ nảy ra trong đầu của Hậu. Chẳng khó để gã tìm thấy cái chắp gỗ dưới đáy tủ. Hậu run rẩy mở ra, hồn vía như rụng rời khi thấy số vàng ở bên trong. Lòng tham chậm mở lý trí, Hậu lập tức trộm cái chắp rồi liền nhanh ra khỏi nhà. Bí mật đó gã tưởng chừng chỉ một mình biết. Số vàng đó tưởng chừng đã nằm trong tay. Nhưng sau hàng loạt đả kích kinh hoàng tận mắt chứng kiến, Hậu hiểu oan hồn của bà cụ chưa siêu thăng. Nếu không đem trở lại, tới cái mạng của gã chẳng còn. Đêm khuya bao trùm cảnh vật, không gian tĩnh lặng đến mức từng tiếng gió rít qua khe cửa khiến trường Hậu rùng mình. Nhưng khi vừa bước vào nhà, ánh mắt của Hậu lập tức bị hút vào một bóng người đang ngồi gục đầu trong góc buồng. Hắn sững sờ, tim đập dồn dập, toàn thân run rẩy. Bóng người thấp bé cầm cầm, thân mặc một tấm áo liệm chữ thọ màu trắng, hệt như mảnh áo bà cụ Mỹ mặc lúc được đưa vào trong quan tài. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của Hậu. Bóng ma trong gian buồng u tối khiến gã như bị đóng băng tại chỗ. Gã lẩm bẩm giọng run rẩy. Bà tha cho cháu không dám nữa. Sau vài giây im lặng, Hậu run rẩy ngồi dậy. Khi bà ấy nhìn vào trong thì bóng ma kia đã biến mất. Gã run rẩy kéo chắp vàng từ cầm bàn thờ rồi tái mặt lao đi. Sang tới nơi, Hậu mếu máo quỳ xuống trước cỗ quan tài. xin tha cho cháu. Cháu mang chấp vàng trở lại, mong cụ tha cho. Đến lúc này cả đám mới biết thủ phạm trộm đi chấp vàng là Hậu. Bà Hoa đứng lặng, nước mắt tuôn rơi. Nhìn thấy Hậu thành tâm sám hối, tim của bà chợt mềm ra. Cảm giác phẫn uất và giận dữ trong lòng tan đi. Bà khẽ thở dài, giọng run rẩy. Thôi, bỏ qua cho nó đi, linh hồn u ta cũng cần yên nghỉ. Đám họ hàng chung quanh cũng dần im lặng, ánh mắt đầy cảm thông như muốn cho Hậu cơ hội chuộc lỗi. Tất cả đều hiểu rằng linh hồn bà cụ Mỹ có lẽ sẽ nhìn thấy lòng thành, sẽ cảm nhận được sự hối lỗi và tha thứ dành cho kẻ phạm tội. Thế nhưng giữa lúc không khí vừa dịu xuống thì một điều quái đản lại xảy ra. Từ đấy quan tài dòng dịch ban tối lại tiếp tục rỉ ra. Dòng dịch lần này loang ra nhanh hơn, át cả mùi nhang trầm và giật một màu đỏ. Bà Hoa bằng hoàng quỳ cụp xuống. Sao máu vẫn rỉ như vậy? Ôi chưa siêu thoát sao à? Đám họ hàng đứng chung quanh run rẩy, không ai giải thích được hiện tượng lạ này. Trong khi đó Hậu càng ra sức lục lạy. Cháu xin cô, cháu thành tâm xin cô tha cho. Bà Hoa nước mắt cũng rơi lã chã, tay của bà run rẩy nắm chặt áo quan. U à, con xin U, con không biết phải làm sao, còn điều gì U chân chờ xin báo mộng cho con. Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng máu mang theo mùi tanh ấy đột ngột dừng lại. Nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến không khí chìm trong một cảm giác quá đỗi kinh hoàng. Chiều hôm sau chỉ đổ cơn mưa lất phất, gió lạnh thổi vào từng ngóc ngách của ngôi làng, càng làm cho không khí tang lễ trở nên ảm đạm. Cảnh tượng càng thêm u buồn khi chiếc quan tài quan sát bà cụ Mỹ bắt đầu rùng rình chuyển bánh. Tiếng nước mưa rơi lộp độp trên quan tài hòa cùng tiếng khóc của con cháu làm cho cảnh vật thêm phần u uất. Sau khi chôn cất cỗ quan tài, gia đình bà Hoa bắt đầu làm lễ mở cửa mả. Đám con cháu họ hàng ai nấy đều mặc áo tang. Tiếng kinh cầu vang lên đều đều, hòa cùng với tiếng mưa rơi bên ngoài, tạo nên một cảm giác vừa thiêng liêng vừa nặng nề. Đúng lúc mọi người đang tập trung vào nghi lễ, ông Hào, một người cháu họ của bà cụ Mỹ, bỗng thấy một điều kinh hoàng. Ngay bên cạnh bàn cúng, hồn ma của bà cụ Mỹ đứng đó, hai mắt cụ trợn trừng, gương mặt nhăn nhẻo với bàn tay khô gầy hướng thẳng về phía của ông. Cảnh tượng đó khiến cho ông Hào giật mình, tim âm đập thình thịch, chân tay như đóng băng. Đám con cháu vẫn nhắm mắt cầu khẩn, ngay cả sư thầy cũng chẳng thấy được sự xuất hiện của hồn ma. Khoa hoàng sợ, ông Hào lùi dần lại sau rồi lén lút trốn về. Về đến nhà, ông Hào run rẩy, thậm chí ông bắt đầu chìm vào nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nơi hồn ma bà cụ Mỹ vừa nghiện ra cạnh bàn cúng vong. Ngồi run rẩy trong gian nhà quạnh vắng với nỗi thất kinh dâng trào, ông Hào dùng mình nhớ lại buổi chiều định mệnh ấy. Buổi chiều đã thay đổi tất cả cuộc đời của ông và để lại bóng ma oan nghiệt đeo bám gia đình bà Hoa đến tận bây giờ. Ông Hào vốn là một người lắm toan tính nhưng ham mê cờ bạc, thích ăn thua đủ. 3 tháng trước, sau một lần cháy túi thua to, ông Hào tìm đến nhà bà cụ Mỹ để xin vay mượn. Bác Mỹ ơi, này cháu sang đây xin bác cho cháu mượn 2 cây vàng để cháu có vốn làm ăn. Chắc chắn cháu sẽ trả lại cho bác sớm. Bà cụ Mỹ nhíu mày hoài nghi, xong vẫn lấy vàng cho vay rồi bảo. Nhà mày lấy vốn làm ăn thì được, nhưng nếu đem vàng này đi cờ bạc đỏ đen, đừng có trách tao. Cháu thề với bác, nếu cháu mà đem số vàng này đi cờ bạc, nếu cháu không tu chí làm ăn thì trời đánh thánh tâm, ra đường sẽ cán chứ không toàn thay. Vậy mà chưa đầy 2 tuần số vàng đã bay sạch. Tin đồn đó tới tai làm cho bà cụ Mỹ giận lắm. Bà cụ đánh tiếng nhờ người gọi ông Hào sang để nói chuyện. Ông Hào hoảng sợ nhưng cũng bối mặt tìm sang. Nào ngờ đâu sau khi nghe những lời dối trá từ miệng của ông, bà cụ điên tiết đâm ra xa sức mắng chửi. Trong lòng bực tức vì bị mắng mỏ, cộng thêm tham vọng muốn quỵt nợ, khiến ông Hào bỗng nổi điên. Nhân lúc bà Hoa vắng nhà, trong giây phút mất kiểm soát, ông Hào ra tay giết cụ Mỹ để trừ đi hậu họa. Buổi chiều oan nghiệt đó, ông Hào đã dùng một cái khăn lông đè thẳng vào mặt bà cụ. Sau khi ngụy tạo hiện trường giả, ông Hào nhanh chóng rút lui. Những tưởng tội ác đó trời không biết đất không hay, vậy mà hôm nay hồn mà bà cụ hiện ra lù đù, đứng nhìn ông chừng chừng bằng cái nhìn oán trách. Bên ngoài mưa bất chợt ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi. Và từ con ngõ thâm u ngoài kia bỗng chợt vọng lại một tiếng hò sù sụ. Tiếng hò đó đích thị là của bà cụ Mỹ, Lẫn trong thanh âm khàn khàn đó, ông Hào lại nghe tiếng khóc ai oán và một giọng nói u uất thoát tục. Hào ơi! Lời ông Nam nói trong đêm canh quan tài lại vang lên bên tai ông Hào như một bản án tử. Bà cụ dính phải lời thề bứt néo, máu tất sẽ trả bằng máu, oan tất sẽ trả bằng oan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.